Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Pháp Thiên Tượng Địa. Lúc này Lâm Long cũng không dám khinh thường, tay phải vung lên, kim tiền kiếm lập tức bay trở về trong tay, mà tay trái chung cũng xuất hiện đào mộc kiếm, cả người toàn thân khí thế đại phóng. Khi thế cường đại áp bách mặt đất, vô số hoa hoa thảo thảo đều khom người xuống. Lúc này, vô thượng đại ma trên người ma khí bắt đầu tuôn ra. Không ngừng xì ra, trên không trung trung hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy. Thật giống như tận thế một giống như. Khắc khắc xxxxxx khắc khắc xxxxxx. Lâm Long, ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ, có thể chết tại ta vô thượng ma công hạ là phúc khí của ngươi. Theo vừa dứt lời, vô thượng đại ma thân hình trong lúc đó biến lớn, khí thế trên người cũng liên tiếp kéo lên, thậm chí Lâm Long cảm giác được một cổ cường đại áp bách chi lực, lại để cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn, bất quá Lâm Long không sợ chút nào. Hai mắt nhìn thẳng càng lúc càng lớn vô thượng đại ma đạo. Ngươi cho rằng tự ngươi mới có thể biến lớn sao? Pháp Thiên Tượng Địa. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp thi triển lúc ấy pháp giống như dạy cho hắn Pháp Thiên Tượng Địa. Thân hình không ngừng biến lớn. Hai cỗ cao lớn vạn trượng thân hình tựa như cột chống trời một giống như. Không ít nhân tộc đều phát hiện một màn này. Nhao nhao há to miệng. Trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị, mà ngay cả Lý Tôn Chủ đều phát hiện, đều là tu luyện chi nhân, thị lực sao mà tốt, tại tăng thêm Lâm Long cùng vô thượng đại ma thân hình khổng lồ. Cho dù tại phía xa ức vạn dặm cũng có thể trông thấy. Cái này là người phương nào tại chiến đấu? Ta thánh vực trung tự nhiên còn có chửa thân thể khổng lồ như vậy người tồn tại. Không có khả năng. Chẳng lẽ là sử dụng cái gì bí pháp? Trong đó một cỗ phát ra vô tận ma khí. Chẳng lẽ là Lâm Long cùng vô thượng đại ma chống lại hả? Nghĩ đến đây Lý Tôn Chủ lập tức bình tĩnh không đứng dậy rồi. Không nói hai lời, trực tiếp lại để cho người phái đại quân, đại quy mô hướng Lâm Long cùng vô thượng đại ma đại chiến phương hướng bay đi. Mấy ngàn vạn đại quân. Những nơi đi qua che khuất bầu trời, đều là cường giả, không có bao lâu công phu quân đội tựu đi tới Lâm Long cùng vô thượng đại ma cách đó không xa. Nói đúng không xa, kỳ thật tại mấy vạn cây em bên ngoài, nếu như tại gần một điểm, những người này tuyệt đối sẽ bị Lâm Long cùng vô thượng đại ma phát ra cường đại khí tức đè sấp. Trên mặt đất, chứng kiến hai cỗ thân thể khổng lồ. Lý Tôn Chủ hung hăng xoa xoa mồ hôi trán, cùng hắn muốn đồng dạng, thật là Lâm Long cùng vô thượng đại ma, lớn như vậy thân hình, Lý Tôn Chủ cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Quá còn là lần đầu tiên kiến thức đến người thân hình có thể biến lớn như vậy. Mà giờ khắc này, vô thượng đại ma thu hồi đùa giỡn hành hạ dáng tươi cười. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Có chút bổn sự, không nghĩ tới ngươi vậy mà hội pháp thiên tượng địa. Bất quá ta có ma khí gia trì, thân thể cường đại đến khủng bố tình trạng. Ta và ngươi đều trở nên lớn như vậy. Động tác thế tất hội hạ thấp rất nhiều. Kế tiếp ta tự nhìn ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta. Ha ha, cho dù đến, Lâm Long cười nhạt một tiếng. So thân thể cường độ hắn còn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Chính như vô thượng đại ma theo như lời, hai người biến lớn tốc độ giảm xuống rất nhiều lần. Lúc này tự xem ai thân thể phòng ngự lợi hại. Chết, vô thượng đại ma không hề do dự, trực tiếp một quyền oanh hướng Lâm Long. Cực lớn nắm đấm tựa như núi lớn một giống như kéo không bạo thanh âm. Những nơi đi qua không gian lập tức nghiền nát, thật lâu không thể khép lại. Lâm Long cũng nghiêm túc, một người một ma trực tiếp thiếp thân chiến đấu cùng một chỗ. Thật chiến đấu, làm cho cả thiên không đều phát ra tiếng ai minh, nghiền nát không gian khắp nơi đều là. Nếu như là tại mặt đất chiến đấu, khả năng mặt đất đã hủy diệt, tự là hai người tùy tiện một quyền toàn bộ bí cảnh đều run run lên a. Chớ nói chi là thiếp thân chiến đấu, lợi hại lợi hại, thật lợi hại, Lý Tôn chủ nuốt nuốt nước miếng, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, không khoác lác, hắn cảm thấy muốn là chính bản thân hắn cùng Lâm Long còn có vô thượng đại ma bất kỳ một cái nào đối chiến, tuyệt đối sẽ bị một cước giết chết, bằng không thì tự là một cái tát chụp chết. Cái kia thân thể cao lớn, cường hữu lực cơ bắp, cho dù hắn tốc độ tại nhanh cũng trốn tránh không khỏi. Không chỉ Lý Tôn chủ, chính là hắn mang đến cái kia chút ít quân đội cũng toàn bộ chấn kinh rồi. Lớn như vậy thân thể, có thể nói thượng cổ ma thần A-Hát. Mọi cử động là hủy thiên diệt địa chi uy, khi bọn hắn phạm vi 5 vạn ở bên trong không gian đã toàn bộ nghiền nát. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, hai người chiến đấu càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua vạn mét không trung. Lý Tôn chủ bọn người tranh thủ thời gian mang người đã bay đi lên. Loại này cấp bậc chiến đấu cũng không thấy nhiều, thậm chí nói có lẽ chỉ có lúc này đây. Nếu như không nhìn một cái mà nói có lẽ sẽ hối hận cả đời. Dù là biết rõ đảo rất nguy hiểm cũng đồng dạng, mà ở thánh vực ở bên trong là không có vũ trụ. Tại đây tối cao địa phương là cửu thiên kiếp lôi. Nếu tiếp xúc đến kiếp lôi, chết không có chỗ chôn. Kiếp này lôi thập phần khủng bố, cho dù là Lâm Long cùng vô thượng đại ma cũng không dám đụng vào. Đây cũng là bí cảnh bên trong đích người đi không đến trong vũ trụ nguyên nhân. Bởi vì này cái là trên địa cầu một cái bí cảnh mà thôi. Muốn đi vũ trụ phải đến địa cầu, sau đó theo địa cầu bay ra ngoài. Tại bí cảnh cùng cái này thánh vực chung là phi không đi ra. Đỉnh đầu cửu thiên kiếp lôi cũng không phải là hay nói giỡn. Hào hào hào, không hổ là con trai của Lâm Dương. Không nghĩ tới thân thể cũng cường đại như vậy. Hôm nay xem ra không xuất ra tuyệt chiêu là bắt không được ngươi rồi. Đúng lúc này, vô thượng đại ma cùng Lâm Long tách ra. Nó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng gật đầu. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sát cơ. Lần này nó không phải giết Lâm Long không thể. Theo vừa rồi đối chiến chung nó thật sâu ý thức được Lâm Long khủng bố. Nếu như Lâm Long lớn lên có lẽ so cha hắn còn lợi hại hơn. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là có thể bổ ra nó hồng mông chí bảo. Vô thượng đại ma cảm thấy phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Lúc này nó hai tay thành chảo, lúc lên lúc xuống đặt ở phần bụng trước. Rất nhanh thằng này tự ngưng tụ ra một khỏa hắc khí viên cầu. Tại hai tay ở giữa không ngừng chuyển động. Màu đen viên cầu xuất hiện một sát na kia, Lâm Long lập tức cảm nhận được một cổ trước nay chưa có nguy cơ. Dù là hiện tại thân thể của hắn cường đại vô cùng, hắn dám cam đoan, nếu như đón đỡ cái này khỏa màu đen viên cầu tuyệt đối sẽ tạc thi cốt vô tồn. Không hổ là vô thượng đại ma, thủ đoạn phần đông, bí pháp phần đông a, bất quá một khỏa viên cầu mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Lần này tự cho các ngươi tầm đó làm chính thức được rồi đoạn A. Đã vô thượng đại ma dùng bản thân ma khí ngưng tụ ma cầu. Lâm Long cũng không định che giấu rồi. Đại đạo kiếm pháp sử xuất. Trực tiếp thi triển đệ cửu trọng. Song kiếm hợp bích. Hai đạo khủng bố kiếm khí lập tức hợp hai làm một. Đại đạo kiếm pháp đệ cửu trọng cũng là một đạo kiếm khí. Bất quá cái này đạo kiếm khí có thể so sánh đệ nhất sông lợi hải cùng huyền diệu rất nhiều. Thoạt nhìn đồng dạng là đâm ra một kiếm, nhưng kiếm khí lập tức có thể đạt tới địch nhân chỗ mi tâm. Sau đó trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Bất quá vô thượng đại ma là người nào? Tại Lâm Long thi triển đệ cửu trọng đại đạo kiếm pháp. Đang tiến hành dung hợp thời điểm đã biết rõ không ổn. Bất chấp khác. Thân hình nhất thiểm, trực tiếp trốn vào nó xác rùa đen chung. Vô thượng đại ma lại không ngốc. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 thập phần khủng bố. Hay là song kiếm thi triển đi ra. Đang tiến hành dung hợp. Nó tự là tại lợi hại gấp đôi cũng không dám đón đỡ Lâm Long một kiếm này a hát. Lại nói tiếp, một kiếm này ngoại trừ đón đỡ cũng chỉ có thể như vô thượng đại ma như vậy tìm lợi hại pháp bảo tiến hành ngăn cản, bằng không thì kết cục chỉ có một. Cái kia chính là chết. Còn có tự là cường đại đến đủ để miểu sát Lâm Long tình trạng. Thừa dịp Lâm Long không có thi triển ra đại đạo kiếm pháp thời điểm sẽ giết Lâm Long. Bằng không thì đại đạo kiếm pháp như thế nào hội khủng bố như vậy? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.